Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, dại gái mê a, lao đi lên không có. Nàng này một buổi tối nghe được tối đa một câu nói chính là câu này. Theo Vũ Tú Tình chờ người trong miệng bay ra ngoài hậu. Toàn bộ học viện xôi trào, vô số nam nữ phấn đấu quên mình nhảy xuống kia bất quá thập mẫu đất hồ nước. Liền vì viên kia chừng 10k gia kim cương, Mạc Nhật tỷ tiêu sái ném hoàn kim cương hậu, liền thoải mái rời đi, lưu lại đầy đất ngốc hồ hồ dùng muốn ăn ánh mắt của hắn các nữ nhân. Hắn một đi, toàn bộ túc xá phát ra một tiếng long trời lở đất thét chói tai. Chặt tiếp theo đó là phân loạn tiếng bước chân, chỉ thấy Vu Tú Tình Hà Ngân tiểu chờ người phía sau tiếp trước lao ra túc xá. Trở thành thứ nhất phấn đấu quên mình nhảy vào trong hồ nước nhân. Hiện tại, các nàng còn chưa có trở lại, còn ở trong nước vớt, bên ngoài náo nhiệt, không có ảnh hưởng đến nàng. Đắp hắn một lần nữa đưa tới cái mền, Lý Quả rất bất đắc dĩ. Từ gặp được Mạc Nhật thì cùng hắn xa hậu, cuộc sống của nàng hoàn toàn phá vỡ, yên ổn cách được nàng thật xa thật xa. Trước kia hảo hữu trở thành kẻ thù. Như vậy hí kịch, như vậy buồn cười, là ta làm sai sao? Nàng xem yên tĩnh tiểu hắc xà, nghẹn ngào hỏi, không biết là đang hỏi nó, còn là ở hỏi mình. Tiểu hắc xà thẳng tắp như thường ngày như nhau nằm ở trên gối. Đột nhiên nghe thấy lời của nàng, đầu nhỏ quay đầu nhìn lại, kinh ngạc phát hiện nàng vậy mà ở rơi lệ. Nó đầu nhỏ lắc lắc, sau đó đột nhiên khúc cuốn lại, chiếm giữ khởi một đoàn. Du hướng nàng, ở đi tới trước mặt nàng lúc, đưa ra nó đỏ tươi lưỡi rắn tử, ở nàng nước mắt chảy qua địa phương liếm a liếm, tựa hồ muốn vì nàng biến mất, thế nhưng, nó cử động lại càng thêm làm cho nàng thương tâm, nước mắt cuộn trào mãnh liệt tới, gấp lại rơi xuống, không thể chính mình, tiểu hắc xà thấy tình trạng đó, thẳng thắn liền toàn bộ dán tại trên mặt của nàng, cảm thụ được nước mắt chung cay đắng cùng ẩm nóng. Qua thật lâu sau, nàng mới bình tĩnh trở lại, nước mắt đã thu lại, lúc này mới không có ý tứ đem vẫn dán tại chính mình trên mặt tiểu hắc xà cấp giật lại. Vật nhỏ, mặc dù ngươi không phải người, nhưng so với nhân khá hơn nhiều, cảm ơn ngươi, nàng cười nói, một bên dùng tay mặt kiền lệ trên mặt, phát ra từ nội tâm cảm kích, tiểu hắc xà nhìn nhìn nàng, gật gật đầu, sau đó ánh mắt lại rời đến ngực của nàng. Nhìn chằm chằm vào, một bộ nghĩ phải chảy nước miếng bộ dáng, kia rõ ràng chính là muốn nói nếu như muốn tạ nó, cũng không thể được nhượng nó ngủ ở ngực của nàng thượng. Hết chương.